Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1103, chương 1103, không cam lòng Sarah. Góc truyện audio.com. Bởi vì chỗ nước Pháp, Beauxbatons trường học ma pháp cùng Hogwarts trường học ma pháp có đại khái một giờ chênh lệch. Tại Hogwarts tốc hành còn chưa đạt tới Hogwarts thời điểm, Beauxbatons trường học ma pháp các học sinh đã cưỡi ở trường học cung cấp trong xe ngựa. Hướng về trường học giáo khu tiến phát, Sarah Alisa ngồi ở trong xe ngựa. Ngoài xe cái kia dĩ vãng đủ để khiến nàng tâm tình khoái trá mỹ lệ phong cảnh. Lúc này nàng cũng không có chút nào hứng thú đi xem. Cho dù nàng biết bây giờ nàng thích nhất cây phù dung đang tại bên ngoài con đường hai bên nở rộ, cũng không có một tia muốn ghé vào trên cửa sổ xe quan sát ý nghĩ. Nhìn Mao, Tuyến, bên trong, Van, lưới toàn bộ trong xe, ngoại trừ chậm rãi tiếng hít thở bên ngoài, liền không có những thứ khác thanh âm sau một lúc lâu. Sarah rốt cục vẫn là nhịn không được, nàng nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện cái kia khoác lên nón rộng vành nữ tử. Âm thanh lạnh nhạt mà hỏi, mẹ ta đã quyết định muốn đi tiểu quốc định cư sao? Thân yêu Sarah, ta cảm thấy lúc này, ngươi vẫn là gọi ta một tiếng A-di tốt hơn cái kia tại thật dài dưới mũ trùm chỉ có thể nhìn thấy một cái trắng noãn cảm nhọn nữ tính. Thanh âm của nàng ngoài ý liệu êm tai, tại nàng nhu hòa mà không mất đi âm thanh từ tính bên trong. Hơi mang theo một chút để cho người ta mơ mộng nhu nhu thanh tuyến. Đương nhiên, ta cũng không để ý ngươi gọi ta Patrick lão sư. Dù sao chúng ta bây giờ ngoại trừ là thân thuộc quan hệ bên ngoài, còn có thầy trò quan hệ theo thanh âm đàm thoại. Nữ tử đem đỉnh đầu của mình mũ trùm nhẹ nhàng hái xuống. Một trương mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra. Không phải Jasmine là ai? 990 Azi. Ha ha, có làm như vậy Azi sao? Nghe được Jasmine mà nói, Sarah tức giận cắn răng một cái. Hận hận lên án nói, thừa dịp ta không ở nhà, đem ta mụ mụ lừa gạt đến tiểu quốc, lại cho nàng tìm một cái tiểu bạch kiểm, để cho vừa mới mất đi phụ thân ta đây, lại muốn đối mặt sắp mất đi mẫu thân mình cảnh ngộ đây chính là ngươi A-di này việc. Thân yêu Sarah, ngươi phải biết nếu như không phải ta đem ngươi mẫu thân lừa gạt đến bên kia, có lẽ ngươi bây giờ cũng chỉ có thể đối với mình mẫu thân gì ảnh thút thít. Jasmine vẫn ung dung nói. Mà không phải có rảnh ở đây hướng về phía ta nổi giận cứ việc thống hận chính mình cái này A-di đem mẫu thân mình lừa gạt đi. Nhưng mà Sarah còn không phải không thừa nhận. Jasmine nói chính xác không sai nếu như không phải là nàng mà nói. E rằng chính mình lễ Giáng sinh sau khi về nhà, chỉ có thể nhìn thấy nhất cử đã chết thấu thi thể. Can Mao xiên nhưng mà cái này cũng không đủ để cho Sarah tha thứ chính mình cái này cho mình mẫu thân giới thiệu tình nhân A-di mặc dù ngươi đã cứu ta mẫu thân. Nhưng mà ngươi bây giờ cũng cho ta sắp triệt để đã mất đi nàng. Sarah cắn chặt chính mình phía dưới thuần. Không cam lòng nói, đây hết thảy đều là ngươi sai liên quan tới điểm ấy. Ta cũng không biện pháp. Jasmine bất đắc dĩ buông tay, thở dài nói, ngươi, Bi, hẳn phải biết, ta với ngươi mẫu thân cũng là thuần chính mị em bé. Cuộc đời của chúng ta có thể nói cũng là vì thích mà tồn tại đối với dưỡng hài tử cái gì. Kỳ thực chúng ta cũng không phải quá am hiểu đối mặt. Jasmine không chịu trách nhiệm như thế mà nói. Seren có một loại mãnh liệt muốn mắt trợn trắng xúc động. Có thể đem không chịu trách nhiệm loại chuyện này nói như thế cao đại thượng. Chính mình cái này A-di vẫn là thứ nhất. Trong xe lần nữa khôi phục yên tĩnh nói chuyện lâm vào thế bí ngoại trừ xe ngựa bánh xe nghiền ép mặt đất truyền đến nhẹ vang động bên ngoài. Lại không còn những thứ khác âm thanh tất nhiên chính mình cái này cháu gái không muốn cùng chính mình giao lưu. Jasmine tự nhiên cũng lười nói chuyện, nàng có lòng tin chính mình cái này cháu gái sớm muộn cũng sẽ mở miệng. Bây giờ nàng chỉ cần thật tốt thưởng thức ngoài cửa sổ xe mỹ cảnh liền tốt. Bây giờ từ trên bầu trời quan sát xuống, Jasmine ngồi xe ngựa đang đi xuyên qua một mảnh biển hoa bên trong. Mà tại cuối con đường, là một tòa vàng son lộng lẫy từ màu trắng đá cẩm thạch kiến tạo cung điện tức khu kiến trúc. Ở tòa này cung điện trung đình bên trong, một cái to lớn vô cùng ma pháp suối phun đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nước suối. Tòa kia suối phun là nổi tiếng nhất luyện kim thuật sư Flamen vợ chồng Thủ Bút. Nghe nói tòa này cực lớn suối phun ngoại trừ mỹ quan bên ngoài. Còn có chữ trị cùng thẩm mỹ công hiệu mà liền tại thông hướng Bâu Ba Tần giáo khu thật dài. Xuyên qua vô tận biển hoa trên đường, đang có một đội trưởng dáng dấp xe ngựa đội ngũ đang hướng về Bâu Ba Tần lao vụt mà tới. Jasmine ngồi xe ngựa cũng là nhóm này đội xe ở trong một chiếc. Ngay tại xe ngựa sắp đến Dock Patton trường học ma pháp giáo khu thời điểm. Sarah cuối cùng nhịn không được mở miệng lần nữa. Ta sẽ không sửa họ. Cái họ này thuộc về ta phụ thân. Ta tuyệt đối sẽ không sửa đổi chuyện này không quan trọng. Jasmine cười cười phía sau. Nói ngược lại, về sau đi theo nhà mình tiểu nam nhân sau đó. Nàng sớm muộn đều sẽ sửa họ. Jasmine nghĩ như vậy hơn nữa. Ta muốn gặp một lần cái kia đem ta mẫu thân hồn đô câu đi ra hỏa một lát sau. Sarah lại cắn răng nghiến lợi nói. Ta muốn tận mắt xem tên kia đến cùng có bản lãnh gì thế mà để cho ta mẫu thân thà rằng bỏ xuống ta cũng muốn đi tiểu quốc định cư. Ha ha. Jasmine mỉm cười, đáp phi sở vấn vấn nói. Ta nhớ được lần này sau khi tựu trường, ngươi chính là năm lớp 6 học sinh, đúng không? Điều này cùng ta muốn gặp tên kia có quan hệ gì sao? Sarah hỏi ngược lại, nhưng mà rõ ràng, Jasmine cũng không tính trả lời chính mình cái này cùng cháu gái vấn đề. Mà là tiếp tục vấn nói. Hơn nữa ngươi lấy toàn khoa ưu tú thành tích thông qua được lớp 5 OV kép khảo thí. Không sai a, là như thế này không sai. Sarah đã nhìn ra. Chính mình cái này cùng Aji không đem vấn đề của nàng cho hỏi xong thì sẽ không trả lời chính mình vấn đề. Mặc dù Sarah trả lời chính mình Aji vấn đề trả lời bất đắc dĩ. Nhưng mà xem như thiếu niên thích phát hiện tâm tính, nàng vẫn là không nhịn được thoáng khoe một chút. Nếu như không phải NEVKT khảo thí nhất định phải đến năm 7 mới có thể xin. Ta tuyệt đối có thể bây giờ liền thông qua OV kép khảo thí chính là phù thủy phổ thông đẳng cấp khảo thí. Bắt buộc khoa mục bao quát hắc ma pháp phòng ngự thuật, ma dược học, biến hình thuật, ma pháp sứ, ma chú học, thiên văn học cùng với thảo dược học, môn học tự chọn mắt bao quát cổ đại ma văn, xem bói học, thần hộ mệnh kỳ sinh vật, toán thuật xem bói, cùng mago nghiên cứu. Học sinh tại bắt đầu bọn hắn năm thứ ba lúc nhất thiết phải tuyển ít nhất hai cái môn học tự chọn mát. Mà NEVKT khảo thí nhưng là cao cấp phu sư đẳng cấp khảo thí khoa mục cùng phù thủy phổ thông đẳng cấp khảo thí không có gì khác biệt. Chỉ là thi tri thức càng cao thâm hơn một chút xem như tân tấn năm lớp 6 học sinh Sarah thế mà danh xưng chính mình có lòng tin thông qua cao cấp phu sư đẳng cấp khảo thí. Cái này đủ để chứng minh nàng ưu tú nghe được chính mình cháu gái cái kia mang theo kiêu ngạo lời nói. Jasmine khó được không có đả kích nàng, mà là mặt mỉm cười nói. Muốn gặp được hắn, ngươi liền cố gắng gấp bội a. Lập tức tam cường tranh bá thi đấu liền muốn bắt đầu khi ngươi thu được cái này thi đấu vòng tròn chiến thắng lúc. Ngươi tự nhiên là có thể nhìn đến hắn tam cường tranh bá thi đấu. Muốn bắt đầu. Sarah bị chính mình Aji lời nói hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Không phải nói cuộc thi đấu kia bởi vì tử thương quá nhiều. Đã ngừng làm việc mấy cái thế kỷ sao? Tại sao lại muốn khởi động lại? Không sai, hơn nữa lần này gánh vác chính là bọn ngươi Bâu Ba Tần trường học ma pháp. Jasmine thần bí nở nụ cười. Nàng không ngại cho mình cháu gái sớm kịch thấu một chút cái gì gọi là chúng ta Bâu Ba Tần. Sarah cuối cùng bắt được chính mình Aji một cái bệnh ngữ. Đừng quên, ngươi bây giờ cũng là Bâu Ba Tần hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư đối với mình cháu gái chửi bậy. Jasmine chỉ là mỉm cười mặc dù nàng người ở đây. Thế nhưng là lòng của nàng đã sớm bay đến nam nhân nhà mình bên người. Cách chương.